đó là vào giây phút quan trọng sẽ không tiếc thí quật. Thật sự chuyển nhanh động nhanh, lên nhanh xuống nhanh lại chính là cực tĩnh. Chẳng hạn như vật đổi sao rời, trời lên trăng xuống cũng là đang chuyển động, nhưng lại làm người ta không thể phát giác ra. Sấm sét đột ngột luôn phải nghe được tại nơi im ắng, những lời ca tụng luôn phải tìm thấy trong biển lửa rừng đào. Giang hồ sóng sau xô sóng trước, võ lâm lá mới thay lá rụng, thành tựu nho nhỏ không làm nên nghiệp lớn. Chết rồi, mất rồi, bại rồi, vong rồi, ai cũng không biết, cũng không ai hiểu. Đối với một số người, cả đời tha rằng gây thù chuốc oán, cũng không muốn sống một cách bình lặng. Cho dù bị người cười, bị người mắng, hay bị người cười mắng, chỉ thuận theo bản tính, sống cho thoải mái, vậy thì đã làm sao? Trong đánh cờ, chỉ có những nước cờ tuyệt diệu, lúc bắt đầu thường sẽ không biết nó ra sao. Đến khi đi được mấy bước, hoặc mấy chục nước, thậm chí phải đến thời điểm quan trọng mới có thể thấy được nước cờ tuyệt diệu đó. Chủ trì chính nghĩa đối với tất cả đạo tặc coi trời bằng vùng, đó là công địch chứ không phải là tư địch cá nhân. Người đối địch với thiên hạ chính là người đáng kính, còn người đối địch vì tư lợi là kẻ đáng khinh. Công địch thông thường cũng là kẻ địch số một của dân chúng, cũng tức là thiên địch. Đây mới là kẻ địch không dễ giải quyết, rất khó đối phó. Bởi vì kẻ địch lợi hại, cho nên nếu không đánh bại thì sẽ là đại bại. Người thành thì ơn đức vạn dân, kẻ bại thì hài cốt không còn. Cho nên trong quá trình đối địch càng xúc động lòng người thì càng được tôn kính. Trên giang hồ, làm người thì phải kiên cường mới có thể xem là người trưởng thành. Trong võ lâm, từ lâu bạn đã không phải bạn thân, địch không phải tử địch. Thậm chí bạn địch không phân, địch chính là bạn, bạn cũng chính là địch. Nhưng muốn làm một con người đáng phục thì phải xem sau nhiều lần trải qua sóng to gió lớn, y có còn là con người hay không. Có lẽ trong mắt ta không có kẻ địch, cho nên ta vô địch. Gia Cát tiên sinh vừa gặp đã hỏi Vương Tiểu Thạch nhiều câu như vậy. Sau khi biết Vương Tiểu Thạch thật sự có quyết tâm, lại có can đảm gánh vác, y mới ngấm ngầm đồng ý với hành động này của Vương Tiểu Thạch. Từ lúc đó Vương Tiểu Thạch quả thật chưa từng gặp Gia Cát tiên sinh, thậm chí cũng không liên lạc với y. Như vậy Thái Kinh và Phó Tông Thư mới tin Vương Tiểu Thạch thật sự sẽ giết chết Gia Cát tiên sinh. Cho nên Thái Kinh và Phó Tông Thư mới không ngờ tới kẻ mà Vương Tiểu Thạch muốn giết lại chính là hai người bọn chúng. Nhờ đó Vương Tiểu Thạch mới có thể thành công. Nhưng hắn chỉ thành được một nửa công, hắn chỉ giết được Phó Tông Thư. Lúc mới gặp mặt Gia Cát tiên sinh, hắn không kịp và cũng không tiện nói những chuyện khác. Giữa hai người chỉ có sự tin tưởng, hiểu ngầm, giống như mới lần đầu tiên gặp đã thân quen. Lúc ấy Viêu Thực Tủy đang ở sau màn, nếu như Gia Cát tiên sinh đuổi hắn đi, nhất định hắn sẽ cảnh báo cho Thái Đảng rằng có chuyện khác thường. Còn nếu như nói thẳng để cho hắn nghe, sớm có đề phòng, vậy thì lại càng không ổn. Chuyện này thực ra từ đầu đến cuối không hề có sự thay đổi. Vương Tiểu Thạch lên kinh là vị trí lớn tài cao, muốn xông xáo giang hồ, thực thi hoài bão. Nhưng hắn lại không nhất định phải có danh tiếng ngàn thủ, công lao vạn thế. Hắn chỉ muốn thử một lần, bởi vì không thử thì trùng quỷ vẫn có phần tiếc nuối. Nhưng đối với đảng Thái Kinh, lộng quyền hại nước, hà hiếp dân lành, từ lâu hắn đã rất giận dữ và xem thường. Hắn là người thực sự rõ ràng phần mình, nhưng luôn luôn không thích cái ác. Hắn kết nghĩa với Tô Mộng Trầm và Bạch Sầu Phi chỉ là vì trì rào. Khi đại cuộc của Kim Phong Tế Vũ Lâu đã định rồi, hắn cảm thấy nếu ở lại trong lâu sẽ khó tránh khỏi xung đột với cả Bạch Sầu Phi. Hơn nữa Tô Mộng Trầm cũng có một số hành vi khiến cho hắn không tán thành. Để tránh rắc rối, cho nên hắn rời khỏi Hồng Lâu, chuyên tâm chữa trị, nghiên cứu những chứng bệnh lạ. Cửa tiệm tranh chữ mà Bạch Sầu Phi kinh doanh trong thời gian qua cũng trở thành nơi bán tranh chữa bệnh của hắn, kiếm sống qua ngày. Cuộc sống của hắn rất tự do, vui vẻ. Nhưng khi Thái Kinh sử dụng Phó Tông Thư, Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đào Vương, còn có Lục Hợp Thanh Long đến uy hiếp dụ dỗ, hắn phải giết Gia Cát. Ngược lại, đã khơi dậy một ý niệm của hắn, đó chính là giết chết Thái Kinh, trừ đi một mối họa lớn. Nếu có thể giết chết Thái Kinh, dù có chết cũng không tiếc nuối. Cho dù không giết được Thái Kinh, ít nhất cũng có thể ngăn cản âm mưu ám sát Gia Cát tiên sinh của Thái Kình. Đó là một chuyện tốt. Còn nếu không giết được Thái Kình, nhưng có thể giết được Phó Tông Thư, cũng coi như xem không uổng công. Vì vậy hắn đã tương kế tiểu kế, quyết giết Thái Kình. Vương Tiểu Thạch không phải là hạng người không hiểu lý lẽ. Hắn hiểu rõ, kẻ thật sự dối trên gạt dưới, một tay che trời, kéo bè kết đảng, trấn áp lương dân, chính là Thái Kình, chứ không phải là Gia Cát tiên sinh. Hắn hiểu rõ, những kẻ thật sự nham hiểm, ngang ngược, nông cạn, ngụy tạo, điên đảo thị phi, coi trời bằng vung, cũng chỉ là đảng Thái Kình, chứ không hề là người của Gia Cát tiên sinh. Không giết Thái Kình, chiêu chính lũng đoạn, tất cả cải cách đều không thể bắt tay vào làm. Thái Kình nắm quyền trong tay, dùng lệnh thiên tử với chư hầu. Với tài ăn nói của hắn, đủ khiến cho người ta vì hắn cầm đao cắm hai sườn cũng không chối từ. Ngoài ra, hắn còn có thư pháp tuyệt diệu, kết giao rộng rãi, trong tay có vô số tầm phúc. Trong triều ngoài triều, người duy nhất có thể kiềm chế được hắn cũng chỉ có Gia Cát tiên sinh. Giết chết Gia Cát, Thái Kình sẽ mặc sức hành động, coi trời bằng vùng. Gia Cát tiên sinh luôn luôn vì dân trừ hại, cúc cung tận tụy, vì bảo vệ trung lương lên mấy phen bại trực. Ngày nào y còn có ở đây, có thể nắm giữ được một chút nguyên khí cho triều đình hủ bại, y ngăn cản ý đồ muốn lộng quyền của Thái Kình, lại cố gắng khuyên nhủ quân vương thực hiện chí nguyện của người đi trước. Cho nên thường không được lòng hai bên. Bốn vị đồ đệ của y trừ bạo an dân, dẹp yên trộm cướp, phú tá triều chính, nhưng đại địch của họ lại thông thường là những kẻ quyền quý đương triều và cường hào địa chủ. Có lúc lâm vào cảnh pháp lý xung đột, tình nghĩa mâu thuẫn, bị quan lại trong triều chỉ trích, bị bách tính nhân dân oán giận, nhưng bọn họ vẫn chống đỡ thế nguy, ngăn cản cơn sóng dữ, hành sự theo lương trì, hành đạo theo lược tâm. Nếu như Gia Cát tiên sinh và tứ đại danh bổ chết đi, chẳng phải Thái Kinh có thể hoành hành điện Kim Loan sao? Chẳng phải thiên hạ sẽ biến thành của hắn sao? Huống hồ Gia Cát tiên sinh còn là sư thúc của Vương Tiểu Thạch. Cho nên Vương Tiểu Thạch đã sớm quyết định không giết chết Gia Cát, mà quay ngược lại giết Thái Kịch. Nói chung ở đời, có những người có thể công thành danh toại đều là rất ít người ngu ngốc. Thái Kình không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu như hắn không thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể lộng hành ngang ngược như vậy, quan cao chức trọng như vậy, kéo bè kết đảng, lật mây làm mưa trong thời gian dài như vậy. Hắn biết Vương Tiểu Thạch chưa chắc đã trung thành với hắn, thậm chí chưa hẳn đã thật lòng. Cho nên hắn đã phái người theo dõi Vương Tiểu Thạch. Đương nhiên hắn phái Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ theo dõi Vương Tiểu Thạch, xem thử Vương Tiểu Thạch có hành động nào khác thường hay không. Nếu như có thì trước tiên giết chết Vương Tiểu Thạch, còn nếu không có thì chờ sau khi giết chết Gia Cát tiên sinh cũng sẽ giết chết Vương Tiểu Thạch. Nếu Vương Tiểu Thạch giết Gia Cát tiên sinh, Thái Kình sẽ giả vờ phái người đến thông báo cho Gia Cát tiên sinh, nhưng lại bị tứ đại danh bổ kiên quyết giữ cửa, từ chối ý tốt, tự gánh lấy hậu quả. Cái chết của Gia Cát tiên sinh cũng biến thành chuyện giết hại lẫn nhau trong nội bộ của Tự Tại Môn. Kết quả nếu như hoàng thượng truy cứu, nhiều nhất cũng chỉ đẩy lên một người cao thủ khác của Tự Tại Môn, đó chính là Nguyên Thập Tam Hạn. Mọi chuyện coi như xong. Thái Kình tuy thông minh, nhưng Vương Tiểu Thạch cũng không hề ngu ngốc. Hắn không có biện pháp thông báo cho Gia Cát tiên sinh, hắn cũng không thể nói cho bằng hữu của mình. Cho nên là dù Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Nghiêu, Trương Thán hay Ôn Nhu đều không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Vì để gia tăng sự chán ghét và kiêu hận của Vương Tiểu Thạch đối với Gia Cát tiên sinh và tứ đại danh bộ, Thái Kình hạ lệnh cho Chu Tiểu Yêu và Nhan Hạc Phát nằm vùng tại Mề Thiên Thất Thánh, cố ý dẫn đám người Vương Tiểu Thạch đến hẻm Ngõa Tử. Trong hẻm Ngõa Tử sớm bày kịch, khi Vương Tiểu Thạch lên sàn là diễn thôi. Cho nên mới có chuyện tứ đại danh bổ cưỡng chế thu tiền. Ông chủ bán nón kia thực ra là một trong hai tay thần giữ cửa bên cạnh Phó Tổng Thư. Đây chính là nguyên nhân khi nhìn thấy một tên thần giữ cửa ở trong đó, Vương Tiểu Thạch lại cảm thấy có chút quẹt quẹt. Thái Kình vẫn đánh giá thấp bản lĩnh đã thấy qua không quên của Vương Tiểu Thạch. Một đồng tử khiêng kiệu đó chính là tên thần giữ cửa còn lại. Bởi vì lúc đó Trong hẻm ngõ tử, hắn từng hét lên mấy câu cho Vương Tử Thạch vừa nghe thấy giọng nói của hắn đã cảm thấy rất quen tai. Thái Kình cũng đã xem thường công phu lọt vào tai là nhớ kỹ của Vương Tiểu Thạch. Lúc ấy vô tình ở trong kiệu là Diệp Kỳ Ngũ dạ chàng. Hắn cố ý ở trước mặt mọi người thu hồng chiều hành đầu, lại lên tiếng sỉ nhục ôn nhục muốn kết oán với Vương Tiểu Thạch. Hơn nữa giữa đường còn ám toán Vương Tiểu Thạch trên tuyết. Hắn cố tình muốn giết Đường Bảo Nghiêu, Trương Thán, Ôn Nhu, khiến Vương Tiểu Thạch bị phẫn phát điện, nhất định phải giết chết Gia Cát và tứ đại danh bổ mới có thể cảm lòng. Ngoại trừ Diệp Kỳ Ngũ ở trong kiệu tung dạ ám khí, còn có Triệu Hoạn Tứ dùng hoa mai tập kích. Lúc ấy Vương Tiểu Thạch và Thiên Y Hữu Phùng đã cố sức cứu giúp, nhưng vẫn kém một nước cờ. May thay lại có người phóng ra phi tiễn đánh tan ám khí. Lúc đó Vương Tiểu Thạch đã từng cẩn thận quan sát hiện trường bị tập kích. Người phát ra thần tiễn Kiếm Nguy vốn ngồi trên xe lăn đi đến, bánh xe còn lưu lại vết tích nhỏ ở trên mặt tuyết. Nhờ đó Vương Tiểu Thạch đưa ra phán đoán, đây mới thực sự là người đứng đầu tứ đại danh bổ, Vô Tình. Ám khí của Vô Tình không phải là dựa vào nội lực, mà là nhờ vào cơ quan lò xo tinh xảo mạnh mẽ bắn ra. Cho nên kinh đạo tuy sắc bén nhưng lại có phần khác biệt với ám khí dùng nội lực bắn ra. Còn hoa mai do Triệu Họa Tứ phát ra, khinh công của hắn cao minh nhưng nội lực không đủ. Khi dùng hoa mai tập kích cho nên khí tức hỗn loạn, lúc tấn công chấn rơi hoa mai xuống 25 đóa hoa mai ở trên cây. Tại con đường đá phía sau sâu thạch trai, Vương Tiểu Thạch đã từng xem qua vết tích do hai người truy mệnh thiết thủ lưu lại khi mời Trương Thán về nhà một. Thiết thủ nội lực rất cao nhưng thân dưới quá nặng, ngay cả phiến đá cũng bị lõm xuống giống như khắc vào. Truy mệnh sở trường lại là khinh công, đạp lên cánh hoa không làm tổn hại gì đến vẻ diễm lệ của nó. Nếu như người tới là thiết thủ, cánh mai nhất định sẽ gãy. Còn nếu người tới là truy mệnh, hoa mai chắc chắn sẽ không rơi. Càng không thể nào là lãnh huyết. Lãnh huyết có thể liều mạng nhưng khinh công lại không cao. Đó rõ ràng là thủ hạ của Thái Kình. Muốn Vương Tiểu Thạch cho rằng tứ đại danh bổ hạ độc thủ với hắn. Nhưng việc này không chỉ có một lần, cũng không chỉ nhằm vào Vương Tiểu Thạch. Ngay đó ở Hòa Phủ, cùng với hai đảng Phát và Mộng, nhâm lao nhâm oán hạ độc quần hùng, cùng dùng nghĩa tứ đại danh bổ, sau đó lại bị Vương Tiểu Thạch vô tình vạch trần. Thật ra đó là âm mưu của Bạch Sầu Phi. Có thể tưởng tượng được mưu đồ thâm độc thế nào. Trùng hợp là khi đó Trương Thán bởi vì trộm quyển Thôn Ngư Tập của thiết thủ và truy mệnh, hai người bị bắt. Hóa ra đám người Thái Kinh ở trong thành ngấm ngầm mua chuộc Vương Tiểu Thạch, tứ đại danh bổ thông minh lão luyện, cũng phát giác ra được. Chỉ là bọn họ cũng không biết Vương Tiểu Thạch chính là đồ đệ của Thiên Y Cư Sĩ, cũng là sư đệ đồng môn của bọn họ. Thiết thủ và truy mệnh có ý mời Trương Thán ở lại, mà lúc Vương Tiểu Thạch tới đòi người, Lãnh Huyết lại có ý muốn thử võ công với hắn. Trong số 4 người, Lãnh Huyết tinh lực dồi dào, dễ bị kích động, muốn thử xem phân lượng của Vương Tiểu Thạch như thế nào. Truy mệnh và thiết thủ cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, cho nên vẫn luôn giấu đại sư huynh Vô Tình của bọn họ. Vì vậy Lãnh Huyết và Vương Tiểu Thạch đánh nhau một trận. Cuối cùng trong 30 chiêu, Vương Tiểu Thạch vẫn không xuất ra đao kiếm, nhưng lại bắn ra một hòn đá. Lãnh Huyết cũng không đi tranh luận xem hòn đá đó có phải là vũ khí hay không, cuối cùng vẫn thả Trương Thán ra. Thực ra cho dù là thắng hay thua, y chỉ muốn đánh một trận với Vương Tiểu Thạch, cũng không có ý muốn làm khó dễ Trương Thán. Trận chiến này lại khiến cho Vương Tiểu Thạch thầm kinh hãi. Lãnh Huyết là người sau cùng trong tứ đại danh bổ, võ công còn cao như vậy. Nếu Vương Tiểu Thạch thật sự đi hành thích Gia Cát tiền sinh, một khi tứ đại danh bổ liên thủ, chẳng phải là ứng với câu nói trên giang hồ: tứ đại danh bổ thiên hạ không chướng, 4 người liên thủ tà ma không đường, nhất định không có cơ hội thắng. May mắn là nhìn ngang nhìn dọc, hắn cũng không giống tà ma. Hắn vẫn không nói cơ hội, nói rõ ngọn nguồn với Gia Cát tiên sinh. Nếu như Gia Cát tiên sinh thật sự cho rằng hắn có ý hành thích chỉ phái tứ đại danh bổ thôi, hắn cũng đã không dễ đối phó rồi. Vương Tiểu Thạch ngâm dè chừng, sau đó đánh một trận với Lãnh Huyết. Đột nhiên lại ra đường chỉ tay, giống như muốn đoán trước lành dữ an nguy của mình, khiến cho Trương Thán cảm thấy khó hiểu. Sau khi tiến vào phủ thần hầu, vừa nhìn thấy Gia Cát tiên sinh, Vương Tiểu Thạch lại cảm giác được vị tiền bối già dặn này đã sớm nhìn ra ý đồ đến của hắn rồi, hơn nữa còn tin tưởng tuyệt đối vào lòng trung thành của hắn. Trong 7 lần hỏi đáp, hai bên khá thẳng thắn với nhau, không còn phân chia vai vế, tâm ý tương đồng, đối xử rất chân thành. Sau đó Lãnh Huyết truy mệnh đi vào. Lãnh Huyết còn nhìn Vương Tiểu Thạch làm mặt quỷ. Một thanh niên lạnh lùng như Lãnh Huyết lại làm mặt quỷ khiến cho Vương Tiểu Thạch giật kinh ngạc, cho nên Vương Tiểu Thạch mới ồ lên một tiếng. Nhưng Vương Tiểu Thạch dù sao cũng là người thông minh, sau khi hắn kinh ngạc nhanh chóng hiểu ra được ý tứ của Lãnh Huyết. Chúng ta là bạn, không phải là địch. Ta hiểu được dụng ý của ngươi, chúng ta ủng hộ ngươi. Gia Cát tiên sinh dùng phương pháp liên lạc đặc biệt của họ thông báo cho bốn đồ nhi của y, tất cả đều giả vờ như không biết gì, tương kế tiểu kế, không ngại tranh chấp với người của Lục Phân Bán Đường, à nhầm, của Lục Hợp Thanh Long, giúp cho kế hoạch của Vương Tiểu Thạch thành công. Điều duy nhất làm Gia Cát tiên sinh lo lắng đó chính là Vương Tiểu Thạch có gánh vác được hậu quả hay không. Bất kể là thành hay bại, hậu quả đều rất nghiêm trọng. Câu trả lời của Vương Tiểu Thạch đã khiến cho Gia Cát tiên sinh hài lòng. Y cảm thấy mình nên yên lòng và buông tay, để người trẻ tuổi này đi làm một chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Thế là Vương Tiểu Thạch không giết chết Gia Cát tiên sinh, mà lại giết Vưu Thực Tủy. Vưu Thực Tủy chính là anh trai của Vưu Chi Vị trong vụ án nghịch thủy hoàn. Đầu bếp nổi tiếng Vưu Chi Vị đã phản bội Tức Đại Nương, kết oán với thiết thủ trong tứ đại danh bổ. Sau đó Vưu Chi Vị bỏ mạng, đương nhiên Vưu Thực Tủy nên báo thù cho anh em. Hắn vốn là đầu bếp của Thái Kinh, sau đó chuyển sang phủ thần hầu làm nội ứng. Vương Tiểu Thạch chém đầu Vưu Thực Tủy, tình huống khẩn cấp, cũng không kịp giải thích ngọn nguồn với Gia Cát tiên sinh, hắn nhanh chóng rời khỏi phủ thần hầu. Tứ đại danh bổ giả vờ rối loạn, làm như muốn đuổi theo. Nếu thực sự đuổi theo, chưa chắc tứ đại danh bổ đã không chặn được Vương Tiểu Thạch. Lúc đó Lỗ Thứ Nhất, Yến Thi Nhị, Cố Thiết Tam và Triệu Hoạn Tứ muốn ở lại gần phủ thân hầu để xem xét tình hình, giúp phó tướng gia và thái thái sư che giấu đẩy tội cho người khác. Vương Tiểu Thạch lại thừa dịp này đi đến điện Ngã Ngư, lúc kẻ địch cho rằng mình thắng lớn, chính là lúc phòng thủ yếu nhất, dễ sơ suất nhất. Năm đó Lôi Tổn và Lục Phân Bán Đường đã lợi dụng điểm này để phản kích Kiềm Phong Tế Vũ Lâu. Vương Tiểu Thạch đương nhiên nhớ rất kỹ, nhưng hắn cũng không quên Kiềm Phong Tế Vũ Lâu cũng lợi dụng điểm này phản kích lại Lục Phân Bán Đường. Thành bại rất khó đoán trước, sống chết thế nào không thể biết được, cho dù thế nào hắn cũng phải thử một lần. Trước đó Phó Thông Thư từng hạ lệnh với hắn cho hắn ám sát Gia Cát tiên sinh tại lầu Khổng Tước. Hắn đã nhận định Gia Cát tiên sinh nhất định sẽ không có ở trên lầu. Nếu như Gia Cát tiên sinh không ở trên lầu phổng, ở trên lầu Khổng Tước, Phó Thông Thư nhất định sẽ không có ở đó. Thứ nhất, Gia Cát tiên sinh và Phó Thông Thư luôn không cùng đường thì không thể cùng mưu tính. Tiệc của Phó Thông Thư chưa chắc Gia Cát tiên sinh sẽ đi, ngược lại Gia Cát tiên sinh có mời chưa hẳn Phó Tổng Thư sẽ tới. Thứ hai, Phó Tổng Thư sẽ không ngu xuẩn đến mức bảo người ám sát Gia Cát tiên sinh mà lại còn ở đó. Như thế chẳng khác nào là tình ngay lý giản. Thứ ba, Phó Tổng Thư đã mời thích khách đến ám sát Gia Cát tiên sinh, đương nhiên sẽ không có ở hiện trường, để tránh cổng thành bị cháy liên lụy đến cá ở trong ao. Với địa vị của Phó Tổng Thư vốn không cần phải mạo hiểm như vậy, cho nên Vương Tiểu Thạch đoán rằng hành động đó chẳng qua là một khảo nghiệm dành cho hắn. Vì vậy hắn cũng toàn lực ứng phó, không như thế thì làm sao đối phương có thể tin được. Nhưng lúc bắn ra hòn đá, hắn lại không dùng hết sức, đó mới chính là một kích tất sát của hắn. Phó Tổng Thư thấy Vương Tiểu Thạch thực sự liều mạng mới yên tâm để hắn đi ám sát Gia Cát. Vương Tiểu Thạch suy đoán, nếu như mình thành công, Thái Kinh hoặc Phó Tổng Thư nhất định sẽ cho tiếp kiến. Kẻ địch lợi dụng lúc đã không còn, không còn kẻ địch lợi hại kìa, chắc chắn bọn chúng sẽ vui mừng, hí hửng,